chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, Lý Uyển sinh bệnh. Vương Đại Đông trở lại Đông Quận biệt thự, trong lòng có chút lo lắng, vì cái gì tên kia hộp đồng toái phiến sở hữu giả sẽ xuất hiện tại Đông Quận biệt thự. Hơn nữa còn là tại hắn ngoài cửa sổ. Bất quá, cũng may mắn đối phương tiếng ho khan kịp thời bừng tỉnh hắn, mới khiến cho hắn không có phạm phải không nên phạm sai lầm. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông ánh mắt trì trệ. Chẳng lẽ đối phương là hắn nhận biết người? Rất không có khả năng a. Hắn nhận biết ẩn thế cấp thì mấy cái như vậy, Cầm Đế là một cái, Đa Mang Đi một cái, còn có Ngạn Ngọc Sư Tỷ. Trừ mấy người này bên ngoài, hắn cũng không biết hắn ẩn thế cấp mới đúng a. Tính toán, mặc kệ nhiều như vậy, các loại đến lúc đó phối hợp Long Tổ, đem cái kia hộp đồng toái phiến sở hữu giả bắt lại, hết thảy liền sẽ chân tướng rõ ràng. Xem ra đoạn thời gian gần nhất, tốt nhất canh giữ ở nữ lão tổng bên người. Vương Đại Đông lắc đầu, sau đó mở ra biệt thự môn. Nhưng vừa vặn mở cửa, Vương Đại Đông cũng cảm giác được một làn gió thơm đánh tới. Ngay sau đó, một cái nhu, mềm thân thể chính là tiến đụng vào trong lồng ngực của mình. Ôi, Lâm Thi Nghiên phát ra một tiếng kêu đau. Nàng cái kia mềm mại thân thể nhỏ bé, đâm vào Vương Đại Đông như là sắt thép thân thể trên thân thể. Đương nhiên hội đau. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian một thanh đỡ lấy kém chút ngã xuống nữ lão tổng. Nhíu mày hỏi, Lâm muội muội, làm sao? Lâm Thi Nghiên cái này hơn nửa đêm không ngủ được, đột nhiên hướng bên ngoài biệt thự chạy, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Lâm Thi Nghiên biểu lộ 10 phần lo lắng nói ra, ta cũng không biết, dì nhỏ nàng giống như sinh bệnh, nhanh để ta xem một chút. Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến, tranh thủ thời gian hướng về trong phòng đi đến, nhớ đến lúc trước hắn khi đi, Lý Uyển còn tại hắn trong phòng, mà lại cũng không có sinh bệnh bộ dáng a. Mà lại, nữ lão tổng phát hiện Lý Uyển tại hắn trong phòng. Cái này, Vương Đại Đông cái trán hơi có chút đổ mồ hôi. Lên lầu 2, nhìn đến Lý Uyển, Vương Đại Đông rốt cục nhẹ nhàng thở phào. Lý Uyển đã trở lại phòng mình, mà lại nàng y phục trên người cũng đổi thành đồ ngủ. Trên mặt cái kia mê người trang cũng gỡ. Lúc này, Lý Uyển đang nằm ở giường. Phía trên, mềm mại, thân thể nóng hổi, da thịt đều biến thành sắc mặt ửng đỏ. Đồng thời không ngừng ở giường, phía trên lăn qua lăn lại, biểu lộ xem ra hết sức thống khổ. Dì nhỏ, ngươi làm sao a? Ngươi đừng dọa ta à? Nhìn đến Lý Uyển cái dạng này, Lâm Thi Nghiên đều có chút hoang mang lo sợ. Lâm muội muội, ngươi đừng có gấp, ta đến xem là chuyện gì xảy ra. Vương Đại Đông ra hiệu Lâm Thi Nghiên không cần lo lắng, sau đó hướng về bên giường đi đến, ngồi xuống, sau đó chuẩn bị cầm lấy Lý Uyển tín hiệu mạch. Bất quá, hắn vừa mới nắm lên Lý Uyển tay, Lý Uyển đột nhiên giãy mở tròng mắt, thấy là Vương Đại Đông, cả người nhất thời thì nhào tới, bị Lý Uyển ôm lấy. Vương Đại Đông lập tức chính là cảm giác được một cỗ nóng hổi theo Lý Uyển trên da thịt truyền đến. Lý Uyển tay nhỏ tại Vương Đại Đông trên thân nắm lấy, tựa hồ muốn dắt hắn y phục. Lúc này, Vương Đại Đông không dùng xem mạch cũng biết Lý Uyển là tình huống gì. Đại Đông ca, dì nhỏ nàng làm sao? Muốn không chúng ta nhanh đưa nàng đưa bệnh viện đi. Lý Uyển ôm lấy Vương Đại Đông, Lâm Thi Nghiên cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng kình. Dù sao trong lòng nàng, Lý Uyển là nàng dì nhỏ, nàng căn bản liền không có hướng phương diện kia nghĩ, không dùng đưa bệnh viện. Lâm muội muội, ngươi nhanh đi trong tủ lạnh lấy điểm đá lạnh đến, càng nhiều càng tốt. Vương Đại Đông vội vàng nói. Nói đùa, hiện tại muốn là đem Lý Uyển đưa bệnh viện, cái kia còn Mà lại, Lý Uyển căn bản là không có sinh bệnh, mà chính là ăn vào một loại cương liệt thuốc. Tình thuốc, tốt, tốt, Lâm Thi Nghiên tranh thủ thời gian đi ra ngoài làm băng khối đi. Lâm Thi Nghiên vừa đi, Lý Uyển lập tức chính là hướng về Vương Đại Đông hôn tới. Thực, lúc này Lý Uyển mặc dù có chút ý loạn, tình, mê, nhưng nàng song lại còn có một tia ý thức. Lâm Thi Nghiên tại chỗ thời điểm, nàng còn có thể áp chế thể nội tà niệm. Có thể Lâm Thi Nghiên vừa đi, nhất thời thì áp chế không nổi. Xin lỗi gì nhỏ, Vương Đại Đông nhẹ giọng tại Lý Uyển bên tai nói một câu. Sau đó tay đột nhiên điểm tại Lý Uyển trên thân mấy chỗ huyệt vị. Lý Uyển nhất thời thì ngã oạt tại trong ngực hắn. Thừa dịp lúc này, Vương Đại Đông dùng nội lực bắt đầu giúp Lý Uyển thanh trừ thể nội dược lực. Vài giây đồng hồ về sau, Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Lý Uyển thể nội dược lực, hắn vậy mà thanh trừ không? Loại thuốc này là đặc thù loại dược vật, tựa hồ là đặc biệt nhằm vào nội lực thuốc. Thay lời khác tới nói, chỉ sợ sẽ là hắn ăn, cũng như cũ không có cách. Không cách nào dùng nội lực tiêu trừ, hoặc là phát tiết ra ngoài, hoặc là cũng chỉ có thể chậm rãi chờ dược tính đi qua. Vương Đại Đông chân mày hơi nhíu lại tới, cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể lấy tới dược vật. Lý Uyển làm sao lại ăn loại thuốc này? Loại thuốc này lại là từ nơi đó đến? Là Lý Uyển chính mình ăn hết, hay là người khác vụng trộm cho nàng phía dưới? Xem ra, chỉ có thể chờ đợi Lý Uyển tỉnh lại mới biết được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ muốn làm sao? Hắn tuy nhiên điểm trụ Lý Uyển huyệt đạo, nhưng cái này tuyệt đối không phải kế hoạch lâu dài. Loại thuốc này tại thể nội là đối thân thể có hại hại, mà lại, bởi vì lúc này Lý Uyển máu trong cơ thể gia tốc lưu động. Hắn điểm huyệt thủ pháp, chỉ sợ cũng tiếp tục không quá lâu. Muốn làm sao đâu? Vương Đại Đông lớn nhất ỷ vào cũng là nội lực của hắn. Hắn linh thuật cũng đại bộ phận đều muốn dựa vào nội lực đến tiến hành thi triển. Một khi nội lực không có tác dụng, hắn cũng có chút giật gấu vá vai. Ngay tại Vương Đại Đông vô kế khả thi thời điểm, Lâm Thi Nghiên đột nhiên chạy vào phòng, cầm trong tay một cái quả dưa chuột lớn, biểu lộ có điểm giống là nhanh khóc bộ dáng. Đối với Vương Đại Đông nói ra, Đại Đông ca, ta không tìm được băng khối, tìm đến một cái dưa leo, muốn đến cũng bình thường. Hiện tại hơi cấp cao một chút tủ lạnh đều có tự động trừ xương công năng. Làm sao có thể có băng khối? Nhưng nhìn đến Lâm Thi Nghiên trong tay dưa leo, Vương Đại Đông nhất thời thì có chủ ý. Đối với Lâm Thi Nghiên nói ra, nhanh lấy tới. Lâm Thi Nghiên hai cái tay nhỏ bưng lấy dưa leo, chạy đến Vương Đại Đông bên người, đem dưa leo đưa qua. Tốt, Lâm muội muội, người trước đi ra ngoài một chút. A, Lâm Thi Nghiên cũng không nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Lâm Thi Nghiên sau khi đi ra ngoài, Vương Đại Đông cúi người tại Lý Uyển bên tai nói ra. Dì nhỏ, ngươi bên trong loại thuốc này, ta không có biện pháp giúp ngươi loại trừ, ngươi chỉ có thể tự mình giải quyết. Vương Đại Đông nói xong, đem dưa leo đặt ở Lý Uyển trong tay. Ngay sau đó, từ trong nhà đi ra ngoài, hắn tuy nhiên điểm Lý Uyển huyệt vị, nhưng Lý Uyển ý thức vẫn là thanh tỉnh. Hắn nói chuyện Lý Uyển có thể nghe được. Lý Uyển biểu lộ thống khổ cực, chỉ có trong mắt có thể động. Ánh mắt rơi vào dưa leo phía trên. Nàng đương nhiên biết Vương Đại Đông nói tự mình giải quyết là có ý gì. Một phút đồng hồ sau, Lý Uyển huyệt đạo chính là tự hành giải khai. Huyệt đạo một giải khai, nàng chính là không kịp chờ đợi nắm lên cái kia dưa leo. Trong phòng khách, Đại Đông ca, dì nhỏ nàng đến cùng làm sao? Không có sao chứ? Lâm Thi Nghiên có chút khẩn trương nhìn lấy Vương Đại Đông. Yên tâm đi, không có việc gì, đoán chừng nhiều nhất nửa giờ, dì nhỏ liền có thể khôi phục bình thường.